Ai mà biết được, vở tuồng lớn chúng ta cũng đã xem, kết quả làm cho đám người thánh vực đi rồi. Hay là hắn ta cho chúng ta một đòn hồi mã thương? Già oai phủ đầu, đích thực là như thế. Đệ tử thánh vực chết ở chỗ này. Người thánh vực há lại không trả thù, nói không chừng đến một lúc nào đó trực tiếp động thủ. Kẻ chịu tội còn không phải là chúng ta hay sao? Ai, thiết, góc chuyện audio.com, huyết này cũng quá độc ác, cũng không biết hắn lại đối phó với đám thiên đạo cao thủ trên đài này như thế nào. Nhiều cao thủ như vậy, thiết huyết này có năng lực đó sao? Ngươi chờ xem, thiết huyết nhất định trong lòng đã có tính toán, nếu không hắn cũng không tổ chức đại hội võ lâm lần này. Hơn nữa vào thời điểm quan trọng, Lý Nhạc Phàm kia khẳng định sẽ ra tay trợ giúp. Vậy hắc hắc, thiết huyết phô trương cũng thật lớn a, bây giờ mới bằng lòng xuất hiện. Thiết huyết minh chủ, hiện người người đến cũng đã đông đủ, đại hội võ lâm có phải là nên bắt đầu? Đúng, chúng ta ngồi đợi cả buổi rồi. Thiết huyết minh chỉ có chuyện gì thì nhanh nói đi, chúng ta cũng không phải là đến xem kịch. Bắt đầu đi, nhanh bắt đầu đi. Dưới đài tiếng huyên náo không ngừng. Thiết huyết rõ ràng nghe được nhưng hắn không để ý, ngược lại cười cười mở miệng nói. Còn có một vị khách chưa tới, mọi người đợi một chút đừng sốt ruột. Dứt lời thiết huyết ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Bằng hữu đã xem đủ rồi có phải nên xuất hiện hay không? Thanh âm thiết huyết truyền vào lỗ tai mọi người khiến cho chúng nhân tại đương trường nghe xong rung động. Nhưng mà điều khiến mọi người sững sờ nhất chính là từ phía chân trời bay tới vài đạo nhân ảnh. Ai di đà Phật, lão nạp không văn, gặp qua chư vị. Tiếng niệm Phật vang lên, một vị hòa thượng lông mi màu trắng đạp không mà tới. Bộ dáng đạo cốt tiên phong, vô lượng thiên tôn, bần đạo thái tiêu gặp qua chư vị. Một thanh âm ôn hòa vang lên, từ không trung hạ xuống một thân ảnh áo trắng phấp phới. Râu tóc bạc trăng, tay cầm phất trần, lưng đeo thần kiếm tựa như người cõi tiên. Rồi sau đó ba người âm dương thư sinh Điêu Minh, Thủy Nhu tiên tử Cửu Huyền cũng lão nhân Đà Mạn Bắc lần lượt đáp xuống đài cao. Mỗi một người khí thế bất phàm đều có phong phạm của ngoại thế cao nhân. Điêu Minh tay cầm âm dương quạt một thân y sam màu trắng, vẻ mặt khiêm tốn. Cửu Huyền nhất một thân lục y, nhẹ nhàng thanh thoát tự nhiên, lung linh diễm lệ. Chỉ là biểu tình trên mặt vô cùng lãnh đạm. Đà Mạn Bá đầu mang mũ rơm, phía sau lưng chính là quải trượng, một tay ngắm nghía cương châu, miệng cười tùm tìm nhìn chúng nhân. Cách chương.